Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 113, nguy hiểm ở rất gần. Góc truyện audio.com, sau một tối đó, mắt của mẫu đơn liền thần kỳ ngừng chảy máu, cho dù suốt đêm cầm nhuệ tốn biết bao nhiêu công sức cũng không cầm máu nổi, cuối cùng sau đó cầm nhuệ chỉ có thể kê cho mẫu đơn một bát canh gà bổ lại khí huyết. Cô tra được là bệnh gì không? Mẫu đơn nghĩ lại liền sợ, gặng hỏi cầm nhuệ thế nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu, cầm nhuệ cũng thúc thủ vô sách. Không biết vì sao, mẫu đơn nghĩ tới lúc ở Phong Nguyệt Thành X bị thương liền làm cô cả người đau xót, không thể đứng vững liền ngẩn người có thể nào, lần này lại là bởi vì X hay chăng là một trong năm người kia. Sao vậy, cảm nhuệ tò mò nhìn sang mẫu đơn đứng yên một chỗ này giờ. Không có gì, tôi sẽ không ra ngoài mẫu đơn cắt cho tới. Khi lâm bồn cô không cần lo lắng, mẫu đơn uống canh gà, nhẹ nhàng nói. Chuyện đó là tất nhiên, tôi vẫn chưa quên chuyện gì đã xảy ra ở đại hội tỷ võ đâu. Cầm nhuệ tức giận nói tạ mẫu đơn chọc phải một đống quái vật lại không thể xử lý nổi, chỉ có thể cong mông chạy trốn, nàng cũng hết cách khi bên ngoài nguy hiểm như vậy, ở lại mẫu đơn các chính là kế sách tốt nhất thế nhưng đời người cũng làm éo le, khi mà bên ngoài đại sảnh của mẫu đơn các hai nam nhân đang ngồi uống rượu, bên cạnh là Bỉ Ngạn và Lai đang mang thức ăn ra, đặt bên bàn bọn họ. Mắt của ngươi đã bớt chưa nha, ta cảm giác khí sắc của ngươi hôm nay rất xanh sao. Hi Tử kỳ lắm mồm nói. Cảm ơn ngươi tự lo chính mình đi, tới khi ngươi phát bệnh thì ngươi sẽ càng thê thảm hơn ta gấp trăm lần. Thiên Vân nhận uống một hớp âm dương tửu, hai mắt sáng. Lên, miệng tấm tắc khen ngon, ngươi chọn được một nơi rất tốt. Hi Tử kỳ đắc ý nhếch môi, ngươi còn không biết, phòng khách sạn ở đây một ngày 50.000 kim tệ cung cấp thụ linh trận mini cấp 5 chạy ngày đêm. Hừm hừm hừm, like một cái, đọc comment một cái liền có chương mới nha 33 cách chương.